Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 775. Nương nương đại nhân, người đây là muốn náo cái nào vậy? Lúc đầu, cự nhân biến hóa sau Bethoe, Annie, Danny ba người là không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cự nhân vương hậu đến, cho bọn họ vẩy một hồi mưa móc lệch được bọn họ có thể tạm thời miệng nói tiếng người. Cự nhân vương hậu đôi mắt đẹp nhìn phía Annie, Bethoe cùng Daniel ba người, thấy bọn họ đều là người trần truồng, trần như nhộng, không khỏi nhíu mày một cái. Ngọc thủ dương lên, ba đạo hào quang lóe lên, cự nhân vương hậu giống như là ảo thuật giống nhau, lấy ra ba cái đặc biệt số lớn y phục, hai kiện nam trang, nhất kiện nữ nhân váy, ném cho ba người, các ngươi mau nhanh xuyên đi, miễn cho bị người khác nói chúng ta cự nhân quốc độ dã man không thay đổi. Cự nhân vương hậu nhẹ giọng nói, tạ ơn vương hậu nương nương. Ba người đồng nói tạ ơn, cung kính nhận riêng mình y phục, trong nháy mắt mặc xong. Lý Vô Ngạo ánh mắt hướng phía Annie nhìn lại, thấy nàng mặc nhất kiện đại quân tử sau đó, có vẻ hơi thần bí, so với nàng cả người trần trụi bộ dạng, càng thêm một chút quyến rũ, không khỏi tâm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, suy nghĩ đến trước mắt cái này cự nhân vương hậu, pháp lực vô biên, thật sự là có chút khó đối phó. Lý Vô Ngạo trong mắt hơi đổi, liền hướng thi triển không gian nhẫn thuật, len lén ly khai. Nhưng mà, lúc này, Lý Vô Ngạo nhất cử nhất động, tuy nhiên cũng ở cự nhân vương hậu phát hiện bên trong. Cảm ứng được Lý Vô Ngạo có chút nhớ nhung chạy dấu hiệu, cự nhân vương hậu không khỏi khẽ nở nụ cười, giơ lên trong tay Noe bình mana. Cự nhân vương hậu ôn nhu thân thể, nhẹ nhàng huyền phù mọc lên, xoay người. Cự nhân vương hậu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn hoảng hoảng trương trương sẽ đào tẩu, không khỏi khẽ cười nói, âm thầm, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Hì hì, hai chúng ta lần đầu gặp gỡ, ngươi lẽ nào không có muốn nói cái gì muốn hỏi sao? Lại nói, ta một cái đại mỹ nhân đứng ở chỗ này, ngươi liền không muốn nhìn thêm vài lần. Ngươi cái này đại mỹ nhân, thủy nộn sặc sỡ, thành thục nhiều vẻ, lão tử cũng không phải một cái chính nhân quân tử, dĩ nhiên muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng là, ngươi là một cái mang đâm hồng mân côi a. Ngươi cái này cô nãi nãi, vừa mới xuất hiện, nhất chiêu đánh liền bị thương ta. Hiện tại ngực còn có chút dầu dĩ đau đây. Lão tử coi như là muốn nhìn mỹ nữ, cũng muốn suy nghĩ đến an toàn đệ nhất a. Lý Vô Ngạo ở trong bụng, nhịn không được tức miệng mắng to. Nếu như đối phương là một cái phổ thông nữ tử, hoặc có lẽ là thực lực ở Lý Vô Ngạo chi, Lý Vô Ngạo còn có thể sẽ biết mọc lên liệp diễm tâm tư. Chỉ là trước mắt cái này cự nhân vương hậu, tay cầm bình mana, toàn thân tắm thánh khiết quang huy, người ma lực cũng là nội liễm cổ đáng, nhìn lại chính là một cái không dễ trêu chọc tồn tại. Lý Vô Ngạo thật sự là không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Ha ha, vương hậu nương nương, ngươi thiên sinh lệ chất, quyến rũ sặc sỡ, đúng là một vị thiên ít có, mà vô song đại mỹ nhân. Chỉ bất quá, ta Lý Vô Ngạo, chỉ là một cái phàm phu tục tử, hoàn toàn xứng không ngươi. Ân, ngươi nếu như thực sự cảm thấy tịch mịch khó nhịn, phải đi phía trước One Rose bên trong đi tìm đi. Ở trong đó cường tráng binh sĩ rất nhiều, chủng loại càng nhiều, nhất định có thích hợp ngươi khẩu vị. Lý Vô Ngạo cười khan, chậm rãi nói rằng, cự nhân vương hậu tự nhiên cười nói, toát ra rực rỡ ngọt tiếu dung. Lý Vô Ngạo đại nhân, đối với ngươi nói những người đó, ta thật sự là không để được chút nào hứng thú. Ca lạc tương đương, ta chính là nhìn ngươi, ngươi không muốn trốn nữa lánh, tiếp thu ta được không? Trong lúc nói chuyện, cự nhân vương hậu đã bước liên tục nhẹ nhàng, không trung đạp bộ địa tẩu đi qua. Nhìn nàng cái kia xảo tiếu yên nhiên, quyến rũ thiên sinh dáng vẻ, Lý Vô Ngạo có chút kinh hồn táng đảm đứng lên. Nương nương đại nhân, ngươi đây là muốn náo cái nào vậy? Ta cũng không phải là một cái người tùy tiện. Lý Vô Ngạo vội vã thao túng từ bản thân trung cực. Bản Suzanu, toàn bộ thần giới bị đứng lên. Nhìn ngươi khẩn trương, cự nhân vương hậu đình cước bộ. Huyền phù ở Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhẹ cười nói ra, không nên gọi ta nương nương đại nhân, ta cảm giác rất phân, ân, ta tên thật là Claudette, Floris, người đã bảo ta xa xa được rồi, xa xa, xa xăm người một cái hồn linh đầu a, Claudette, mời xa cách ta nhưng là rất lợi hại. Lý Vô Ngạo có chút lệ rơi đầy mặt đứng lên, không phải lão tử không muốn cùng ngươi chơi trò mập mờ. Thật sự là ngươi cái này cô nãi nãi, quá khủng bố, lão tử coi như là có 30 cái mạng, cũng không dám cùng ngươi cái này cự nhân vương hậu ve vãn a. Kéo kẹt, thật vậy chăng, Lý Vô Ngạo đại nhân, tại sao ta cảm giác đến, ngươi thực sự rất khẩn trương a. Claudette một đôi thu thủy đôi mắt sáng, ở Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể, qua lại quét nhìn, giống như là một cái nữ lưu manh, đang thưởng thức gần tới tay thợ săn giống nhau. Hì hì, hôm nay gặp ta, ngươi là không chạy thoát được đâu. Ta Claudette, Floris, sẽ đem ngươi vĩnh viễn buộc ở bên cạnh ta. Thân ấn, thúc thủ chịu trói đi. Xoẹt, một tiếng. Claudette vươn tay trái, từ trong ngực của mình, lấy ra một bả ngắn màu bạc kiếm. Sau đó, nàng mang theo lại ngọt lại dính quyến rũ tiếu dung. Tay cầm đoàn kiếm, nhựu thân mà, đánh về phía Lý Vô Ngạo. Của nàng đệ nhất kiếm, ân, liền chỉ hướng Lý Vô Ngạo bụng nhỏ. CMN, mới vừa rồi còn điềm điềm tuyến dính mà làm nũng. Hô cái gì nô, ra. Cái này không, vừa ra tay, đã nghĩ làm cho nhân gia mở ngực bể bụng. Nữ nhân này, các nàng nói, nhất không thể tin, Lý Vô Ngạo âm thầm cảm một câu. Cũng quơ múa lên chính mình Tu La Ma kiếm, thi triển ra lục đạo thuật vọt lên thuật, hướng phía Claudette phát sát đi. Còn như Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu, thì là bị hắn an bài ở bên cạnh phụ trách giám thị Beth Hâu. Annie cùng Daniac ba người, binh binh papa, ngoặc kép, trận mũi kiếm giao nhau tiếng truyền đến, cầm trong tay Tu La Ma kiếm Lý Vô Ngạo cùng cầm trong tay ngắn màu bạc kiếm Claudette kịch liệt lộc. Chiến ở bắt đầu, nếu bị bức phải không có đường lui, vậy buông tay đánh một trận đi. Claudette làm cự nhân vương hậu, nàng thân ma lực sự dư thừa, có kiếm thuật. Cũng là cực kỳ cao siêu. Lý Vô Ngạo toàn lực quơ Tu La Ma kiếm. Trải qua một phen kịch liệt đánh nhau chết sống sau. Vẫn là cùng nàng liều mạng một ngang sức ngang tài. Cái này cô nãi nãi. Thật không phải là cái mặt hàng đơn giản. Nghĩ đến bên cạnh còn có Beth Hâu. Annie cùng Daniac ba người. Hơn nữa nơi đây xa cách One Rose. Nếu như một phần vạn đưa tới càng nhiều hơn cự nhân vây công, Lý Vô Ngạo hôm nay liền khó thoát bị bắt vận mệnh. Tuy là bị một cái vĩ đại vương hậu nữ thần buộc ở bên người, là mỗi một cái điều ti nam mộng tưởng, mặc dù là hoa mẫu đơn chết cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo lại vạn vạn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Ân, hắn còn có các Smilax. Joanna, Misaka, Louis, các loại, chờ nữ thần chưa kịp hào hào hưởng thụ đây. Lại nói, bây giờ ở hai cái thế giới, thê thiếp thành đoàn Lý Vô Ngạo, đã sớm thoát khỏi điều ti nam vận mệnh, nhảy mà thành cao phú soái. Hắn cũng không muốn để cho mình hy lý hồ đồ mà làm mỹ nữ vương hậu gã sai vặt người hầu. Cả ngày không phân thân ra được tiêu diêu tự tại, cầu thanh. Cầu vote tốt.